đặt trước mũi ngửi ngửi, lại làm phép hút tới một giọt máu tươi của Mộc Na, giọt máu rơi vào ngó sen bạch ngọc hà quang rực rỡ, tấn tốc bị hút vào.